Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1373, tiến vào thời không trường hà. Đại Đế Cường Giả, có thể hình thành bản nguyên chi lực, mà bản nguyên chi lực hình thành, bắt nguồn từ lực lượng pháp tắc, võ giả bình thường, hình thành một đạo bản nguyên, liền có thể trở thành Đại Đế. Một chút thiên phú yêu nghiệt người, có thể hình thành hai đạo đến ba đạo bản nguyên chi lực. Đại đế thực lực thì cùng bọn hắn hình thành bản nguyên chi lực mật thiết tương quan. Có chút đại đế hình thành lực công kích bản nguyên, so như lôi điện bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên. Này chút đại đế cường giả, tại về mặt chiến lực, tự nhiên mạnh một chút. Nhưng coi như này chút đại đế mạnh hơn, vậy cũng tuyệt đối so với có điều. Song thuộc tính bản nguyên đại đế, hỗn độn bên trong, song thuộc tính phía trên đại đế mặc dù cũng không ít. Nhưng giống Tần Vân dạng này, có thể thi triển tất cả bản nguyên chi lực, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái này sao có thể? La Hầu Ma Thần, trong mắt chấn động vô cùng. Nhưng chính là như thế ngây người công phu, Tần Vân đã xuất hiện ở người này trước người. Tần Vân trong tay chiến phủ trực tiếp hạ xuống, hỗn độn chiến phủ giết cái kia trăm vạn trượng chiến phủ, mang theo cuồn cuộn sát khí hướng La Hầu Ma Thần đánh tới. Hỗn độn chiến phủ bên trên cái kia đáng sợ ma thần ảo ảnh càng là điên cuồng gầm thét, nghĩ muốn giết ta. Nhìn xem Tần Vân đánh tới, La Hầu Ma Thần, trong mắt hàn khí lóe lên, nhưng cái này người nhưng không có trực tiếp lui lại. Hỗn độn ma chuông, đông, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Theo này đạo thanh âm trầm thấp, Tần Vân chỉ cảm thấy một đạo đáng sợ vô biên lực lượng hướng mệnh hồn của mình va chạm tới. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đại biến. Không chút suy nghĩ, Tần Vân nhanh chóng lui lại, nhưng đáng tiếc là, Tần Vân tốc độ nhanh, nhưng này sóng âm tốc độ công kích lại càng nhanh. Tần Vân chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội, sau một khắc, thân thể bị chấn bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi, theo Tần Vân trong miệng phun tới. Tần Vân từ dưới đất, trực tiếp đứng lên, Tần Vân sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Vừa rồi cái kia một thoáng, La Hầu vậy mà trực tiếp thi triển âm ba công kích. Công kích kia xuyên qua thời không, bay thẳng đến hắn đánh tới. Đáng sợ sóng âm, kém chút làm vỡ nát Tần Vân mệnh hồn tháp. Mệnh hồn của ta tháp, là nhược điểm của ta chỗ. Tần Vân, hít sâu một hơi. Hiện tại Tần Vân, mặc dù chiến lực hết sức đáng sợ, nhưng Tần Vân tu vi, nhưng bây giờ là quá thấp. Tần Vân mệnh hồn cũng bất quá 10 vạn trượng. Này 10 vạn trượng mệnh hồn, đối đế tổ nhị trọng võ giả tới nói, đó là vô cùng biến thái tồn tại. Nhưng đối với đại đế cường giả tới nói, này 10 vạn trượng mệnh hồn, vậy liền quá yếu. Tu La Đế, nguyên lai mệnh hồn của ngươi như thế yếu. Nhìn xem Tần Vân, La Hầu Ma Thần cũng nở nụ cười lạnh, người này trong mắt mang theo một vệt âm hiểm cười. Hắn tựa hồ tìm được đối phó Tần Vân nơi mấu chốt. Không tốt, đối diện Tần Vân vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Như thế đánh xuống, hắn muốn lấy thắng càng thêm khó khăn. Tu La Đế nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, La Hầu Ma Thần trong mắt sát ý lần nữa tùy ý. Cái này người vừa sải bước ra, bay thẳng đến Tần Vân vọt tới. Đỉnh đầu của hắn, cái kia hỗn độn ma chuông, mang theo cuồn cuộn uy thế. Lui, quát lạnh một tiếng, Tần Vân nhanh chóng lui lại. Mong muốn đi, thấy Tần Vân lui lại, La Hầu Ma Thần trong mắt cười lạnh không thôi. Cái này người một trưởng ra tay, chỉ thấy vô số thời không lực lượng hướng Tần Vân bao phủ tới. Giết, lạnh lẽo sát ý bay thẳng đến Tần Vân bao phủ tới. cút ngay cho ta, nhìn xem đánh tới thời không lực lượng. Tần Vân Thiên Đế tay trái, trong nháy mắt hỗn độn lực lượng tăng vọt. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp vùng trời, cái kia đế tinh, càng là điên cuồng lượn vòng lấy. Thời không âm sát, nhưng ngay lúc này, La Hầu Ma Thần đột nhiên dừng lại, nhìn cách đó không xa Tần Vân. Cái này người trực tiếp một trường, rơi lên đỉnh đầu Ma Thần chuông lên. Thùng thùng, liên tục hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thời không trực tiếp nổ tung, vô tận hỗn độn chỗ sâu. Tần Vân phảng phất thấy được một dòng sông dài, đó chính là thời không trường hà. Cái kia trường hà vô biên vô hạn, không biết lan tràn đến nơi nào. Ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp càng là trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tại thời khắc này, mệnh hồn tháp phảng phất nhận lấy cái gì đáng sợ công kích. Tần Vân sắc mặt càng là ảm đạm vô cùng. Tiếp tục nữa, ta thua không nghi ngờ. Tần Vân hít sâu một hơi, mệnh hồn tháp là Tần Vân nhược điểm. Tiếp tục nữa, Tần Vân đừng nói chiến thắng La Hầu Ma Thần, có thể không có thể còn sống sót, này đều rất khó nói. Trừ phi xuất động hoàng kim cốt. Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh lên, nhưng Tần Vân nhưng không có lập tức thi triển hoàng kim cốt. Hoàng kim cốt mặc dù mạnh, nhưng trước mắt La Hầu Ma Thần cũng không phải 3000 hỗn độn ma thần bên trong mạnh nhất. 3000 hỗn độn ma thần bên trong, ngoại trừ cái này người, còn có luân hồi ma thần cùng tạo hóa ma thần. Cái kia hai vị bài danh còn tại La Hầu Ma Thần phía trên. Hai người này chiến lực chắc chắn càng thêm đáng sợ. Tu La Đế, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào. Ha ha ha, nhìn xem Tần Vân, La Hầu Ma Thần phá lên cười. Cái này người từng bước một hướng Tần Vân tới gần, không thể đón đỡ. Nhìn xem La Hầu Ma Thần, Tần Vân khẽ cắn răng, lập tức một cái lắc mình, bay thẳng đến trong hỗn độn phóng đi. Tần Vân phóng đi phương hướng chính là cái kia thời gian trường hà phương hướng. Tu La Đế, người thật đúng là ngu xuẩn. Bản tọa trưởng khống thời không lực lượng, người trốn vào thời không trường hà bên trong, vậy cũng không có khả năng chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Nhìn xem Tần Vân, La Hầu Ma Thần trong mắt tràn đầy cười lạnh. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cũng không vội mà giết Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân hướng bên trong dòng sông thời gian phóng đi. Phốp phốp, thời gian trường hà trước, Tần Vân thân thể trực tiếp vọt vào. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy chung quanh thời không phảng phất dừng lại. Tần Vân thân thể phiêu phù ở trường hà bên trong. Tu La Đế nhận lấy cái chết, nhưng vào lúc này, La Hầu Ma Thần nhanh chóng hướng Tần Vân đuổi theo. Thời không đảo lưu, nhìn xem đánh tới La Hầu Ma Thần, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân thân thể tại đây trường hà bên trong bắt đầu nhanh chóng hướng đi lên. Mà theo Tần Vân hướng đi lên, Tần Vân chỉ thấy vô số tình cảnh xuất hiện ở trong hư không. Tu La Đế, coi như ngươi trốn vào thời kỳ thượng cổ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhìn xem Tần Vân ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà hướng đi lên, La Hầu Ma Thần cũng không cam chịu yếu thế. Cái này người đồng dạng khống chế lại thời không lực lượng, hướng Tần Vân đuổi theo. Ong ong, thời không trường hà bên trong, hai đạo thân ảnh nhanh chóng di động tới. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, chấm ngoặc kép, bên trong dòng sông thời gian. Tần Vân nhìn xem vô số tình cảnh xuất hiện, cái kia trường hà phảng phất ghi chép toàn bộ thiên địa phát sinh sự tình. Từng màn theo Tần Vân trong đầu lướt qua. Nếu là ta trở lại vạn vạn vạn năm trước đó, ta đây có thể hay không? Đứng tại đỉnh phong phía trên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, ngược dòng tìm hiểu thời gian Trường Hà. Thật vô dụng, phải biết, vạn vạn vạn năm trước hắn, đây chính là cửu thiên giới đệ nhất đại đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.